Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, lại gặp Mỹ Nhân Ngư. Chương 1247, lại gặp Mỹ Nhân Ngư, vậy nếu như thức tỉnh đâu? Đoạn Thu hỏi, hắn mặc dù quen thuộc cái quái vật này danh xưng, nhưng trước mắt còn muốn không nổi cụ thể tin tức. Lan Nhược nghe xong giơ lên vũ khí của nàng nói, dùng cái này ném lăn nó. Nghe Lan Nhược nói như vậy, Đoạn Thu an tâm, chỉ cần có thể giải quyết vực sâu quỷ vương, như vậy tiếp xuống hành động liền sẽ đơn giản rất nhiều. Nơi này chiến hạm có không ít, coi như đều là rơi vỡ chiến hạm cũng đối Tuyết Nguyệt phát triển có trợ giúp. Đặc biệt là trước đó tinh linh tộc chiến hạm, nếu như chữa trị tốt, như vậy đối lại sau tinh tế thăm dò sẽ phi thường có trợ giúp. Phải biết tinh hệ ở giữa thế nhưng là phi thường xa xôi. Dựa vào vương cấp cường giả mình bay khẳng định không được. Liền xem như cấp chí tôn cường giả không dựa vào đặc thù chiến hạm cùng cơ giáp cũng rất khó xuyên. Qua tinh hệ, vương cấp cường giả mặc dù có thể tại trong vũ trụ sinh tồn. Nhưng cũng không phải là nói liền có thể tùy ý di động. Không có tinh đồ, hơn nữa còn không có chiến hạm của mình. Dựa vào nhục thể hoành độ vũ trụ là không thể nào. Trừ phi là cấp chí tôn cường giả, phổ thông vương cấp cường giả nếu như mê thất tại trong vũ trụ. Đó chính là thật mật thất, về không được cái chủng loại kia, ánh mắt trở lại vong linh chiến hạm, Đoạn Thu một mặt suy tư xem lấy giao dịch hệ thống. Vong linh mê vụ bao trùm khu vực phi thường to lớn, tối thiểu có hơn mấy trăm cây em. Trong lúc này không biết có bao nhiêu rơi vỡ chiến hạm. Nếu như từng chiếc vận chuyển, đoán chừng muốn thật lâu, Đoạn Thu cần một loại có thể nhanh chóng vận chuyển chiến hạm trang bị. Hắn muốn ở chỗ này tổ kiến một chi cỡ nhỏ hạm đội. Cuối cùng Đoạn Thu hao tốn cơ hồ tất cả tinh thần tiền tệ. Mua một chiếc nhiều chức năng trợ giúp hình hư không siêu cấp mẫu hạm cùng mười mấy chiếc tàu bảo vệ. Không nói trước tàu bảo vệ, liền nói chiếc này mẫu hạ mần ni tiếp cận 10 km chiều dài. Chiều rộng lấy hơn 7.000 mét, độ cao cũng kém không nhiều đồng dạng, ngoại trừ không có ám năng lượng, cái khác cơ bản đều có. Luyện chế khoáng vật, sửa chữa phi thuyền, vận chuyển binh lực, chiến trường trợ giúp chờ một chút đều có thể làm đến. Danh phù kỳ thực phù em thuyền. Chiếc này vũ em thuyền là Đoạn Thu kế hoạch mấu chốt. Hắn muốn dựa vào chiếc chiến hạm này tại vong linh tinh cầu bên trên kiến tạo một cái cỡ nhỏ hạm đội. Vật liệu chính là vong linh trong sương mù rơi vỡ chiến hạm Mani vì bảo hộ chiếc này chiến hạm. Khổng lồ, Đoạn Thu còn mua hơn mấy chục chiếc các loại công năng tàu bảo vệ. Tóm lại tinh thần tiền tệ lập tức đều bỏ ra. Lần này Đoạn Thu dọa vốn gốc. Hắn muốn dựa vào viên tinh cầu này tài nguyên đem hạm đội chiến lực tăng lên. Tàu bảo vệ có vong linh chiến hạm cũng hữu cơ giới chiến hạm. Tóm lại cũng không đều là vong linh hệ liệt chiến hạm. Trước mắt điều khiển chiến hạm chính là một nhóm tự mang trí tuệ nhân tạo. Có cao cấp có trung cấp, Đoạn Thu mua sắm chiến hạm tặng cho một nhóm lớn. Chỉ ít có thể cam đoan chiến hạm vận hành bình thường. Ngoại trừ những người này công trí năng, chiến hạm cũng có tự mang siêu cấp trí năng, không kém gì bất luận cái gì trí tuệ tồn tại, coi như không có người điều khiển cũng có thể khống chế chiến hạm tiến lên. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất, tiếp xuống chính là thăng cấp hạm đội thời điểm. Lan Nhược tọa chấn, coi như vực sâu quỷ vương xuất hiện cũng không sợ, mà Đoạn Thu thì mang theo mấy chiếc vong linh chiến hạm xuyên thẳng qua tại các lớn vong linh trong. Thành thị, hắn muốn mua cùng chiêu mộ thành viên, dạng này mới có thể để cho hạm đội vận hành xuống dưới. Vong linh trong sương mù chiến hạm từng chiếc bị vận chuyển đến vũ trụ. Hư hao nghiêm trọng trực tiếp phá giải, không phải rất nghiêm trọng nghĩ biện pháp chữa trị, Đoạn Thu đi vào một chỗ cỡ nhỏ vong linh thành trấn. Hắn vốn là muốn chiêu mộ vong linh cùng mua sắm vong linh bộ đội. Ai biết tại thành trấn nô lệ thị trường vậy mà đụng phải người quen. Đứng tại giam giữ nô lệ chiếc lồng bên ngoài, Đoạn Thu cùng người ở bên trong mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lần này không phải gặp Thái Cổ thời kỳ thành viên, mà là Đông Phương Chi Tinh tới mạo hiểm giả. Người tốt, Đoạn Thu mỉm cười tuyển nhận nói. Người ở bên trong nhìn thấy Đoạn Thu bước nhỏ là sững sờ. Sau đó một mặt hoảng sợ nói. Tại sao lại ở chỗ này đều có thể gặp ngươi? Ngươi là đến ăn cướp ta còn là đến xem ta trò cười? Dĩ nhiên không phải, ta là tới mua sắm nô lệ, Đoạn Thu nói nghiêm túc. Lòng bên trong chính là bị Đoạn Thu ăn cướp qua hai lần mỹ nhân ngư Lê Lâm. Nàng cùng một tên khác mỹ nhân ngư bị giam giữ trong lòng. Cũng không biết là cái gì cái tình huống. Cảm giác một chút cấp bậc của nàng. Phát hiện là thiên cấp cửu đoạn. Một tên khác mỹ nhân ngư cũng giống như vậy. Hai người bộ dáng bây giờ là u linh hình thái. Nhưng Đoạn Thu biết đây là ngụy trang. Sinh mệnh khí tức bị ẩn giấu đi. Xem ở ngươi ăn cướp ta qua hai lần phân thượng. Cứu chúng ta ra ngoài có được hay không? Lê Lâm thanh âm rất êm tai. Nàng giả bộ như vô cùng đáng thương đối với Đoạn Thu nói. Nhìn một chút chung quanh bán ra nô lệ thương nhân. Đoạn Thu không sai biệt lắm cũng đoán được vì cái gì hai người sẽ bị bắt lại. Khẳng định là tại dã ngoại thám hiểm thời điểm chọc tới đối phương. Sau đó liền bị bắt lên. Bởi vì hai người đều có trí tuệ, mà lại dáng dấp đẹp mắt, cho nên cũng không có giết chết mà là tóm lấy. Thương nhân là thánh cấp ngũ đoạn tồn tại, muốn bắt hai người tự nhiên là vô cùng nhẹ nhõm mân ni, không có vấn đề. Giao cho ta, ta sẽ đem các người mua tới. Các người sau này sẽ là người của ta, Đoạn Thu là một cái yêu nhã lễ nghi sau nói nghiêm túc. Ngươi, Lê Lâm nghe xong lập tức phẫn nộ lên. Bất quá nàng không nói gì thêm monster bây giờ có thể không thể đi ra ngoài liền nhìn Đoạn Thu. Mặc dù hai người có biện pháp chạy đi, nhưng đại giới rất lớn. Các nàng sẽ không dễ dàng sử dụng, hướng phía bên cạnh trôi nổi Tình Thu nhẹ gật đầu. Về sau Đoạn Thu liền đứng tại chỗ chờ đợi. Tình Thu tiến đến cùng thương nhân thương lượng, bởi vì Đoạn Thu là vong linh triệu hồi sư nguyên nhân. Cho nên phi thường thuận lợi liền đem hai người mua tới. Đi theo ta đằng sau. Cái này thành trấn có thánh cấp cao giai cường giả. Cẩn thận một chút, a. Tạ ơn, một tên khác mỹ nhân ngư cảm kích nói. Lê Lâm nghe xong nhếch miệng. Trong mắt của nàng Đoạn Thu chính là một tên đại bại hoại. Đánh cướp nàng hai lần. Thù này nàng đều không có báo đâu. Nhìn thấy Đoạn Thu có thể tùy ý tại thành trấn bên trong đi lại. Hơn nữa còn là lấy thân phận của nhân loại. Lê Lâm lập tức tò mò hỏi. Đoạn Thu, làm sao ngươi có thể ở chỗ này đi lại? Vì cái gì chúng ta lại không được? Ta thế nhưng là mua sắm ngươi. Gọi chủ nhân u, Đoạn Thu nghe xong cười xấu xa nói. Dù sao cũng nhàm chán. Vừa vặn trêu chọc tên này tuổi trẻ mỹ nhân ngư. Lê Lâm nghe xong quệt mồm phẫn nộ nói. Bại hoại, vừa đối ngươi có chút ấn tượng tốt liền không có. Ngươi tại sao có thể dạng này? Chúng ta đều là nhân loại A, bởi vì ta là vong linh ma pháp sư. Bọn hắn tôn kính ta còn đến không kịp. Đừng nói đuổi đi ta. Coi như ta phát ra sinh mệnh khí tức cũng sẽ không bị công kích A. Ngươi là vong linh ma pháp sư. Lê Lâm nghe xong một mặt che đầy, Đoạn Thu không phải băng hệ ma kiếm sĩ sao? Nàng nhận biết còn tại ở vào Đoạn Thu ăn cướp nàng thời điểm triển lộ ra thực lực. Mang theo hai người cùng một đám vong linh Đoạn Thu vừa đi vừa nói. Không tin à, ngươi nhìn, nói xong Đoạn Thu đầu ngón tay liền xuất hiện một nắm ngọn lửa màu xanh lục. Đây là vong linh ma pháp sư mới có thể sử dụng ra kỹ xảo. Ngươi thật sự chính là A. Ngoặc kép, hết chương.